Dương Thần, chương 397, Giáo Hoàng xuất thủ. Góc truyện audio.com. Trong kinh thư có nói, ngay cả Phật cũng có lửa giận, hóa thân thành Minh Vương. Ta kể từ sau khi tu hành thành công vẫn không hề tin vào điều này. Không tính trên phương diện cảnh giới Phật đạo, chỉ nói đến việc tu vi đạt tới một trình độ nhất định đều có thể trấn áp mọi hỉ nộ. Tuyệt đối không có nộ hỏa rõ rệt như thế này. Thế nhưng hiện giờ cuối cùng ta cũng hiểu ra rằng, tình cảm của con người không thể dễ dàng triệt bỏ như vậy. Trong lúc Hồng Dịch nổi giận, thoáng chốc liền thi triển Quang Minh Mạn Đồ La Thai Tàng Đại Kết Giới. Khắp bầu trời dần dần ngập chìm trong hai màu ánh sáng và bóng tối. Ngay cả loại thần khí như Mệnh Vận Lao Lung cũng đều trở nên mờ nhạt, rơi vào bên trong đại kết giới. Tuy nhiên quang ám đại kết giới này do sự tức giận của Hồng Dịch mà sinh ra một tia dao động, có chút không ổn định. Lẽ ra kể từ sau khi Hồng Dịch trải qua sự tẩy lễ của Bách Thánh Tề Minh, thần niệm sinh ra hào quang, tự cho rằng bản thân sẽ không bao giờ có thứ tâm tình phẫn nộ như vậy. Thế nhưng hiện giờ, khi đối mặt với bốn đại thần linh, chân không đại thủ ấn bị trật tự tỏa liên giam cầm, thậm chí ngay cả nhân tiên phân thân mặc thiên mang giác thần khải cũng bị Mệnh Vận Lao Lung phong ấn, cắt đứt cảm ứng với tâm linh bản thân. Đến lúc này trong thần niệm của Hồng Dịch cuối cùng cũng sinh ra một sự phẫn nộ tột cùng. Chân không đại thủ ấn kể từ sau khi luyện thành Bất Hủ Nguyên Thần, uy lực hung mãnh đến giường nào, muốn giết ai thì giết. Ngay cả Đao Thánh Công Dương Ngu cũng có thể cầm cự được. Làm sao có thể chịu được sự khuất nhục như thế này? Nhân tiên phân thân khi mặc thiên mang giác thần khải vào thì lợi hại đến mức nào đây? Ngay cả một thái tổ khai quốc sáng lập ra một triều đại, Đại Chu Thái Tổ, bằng vào đạo thuật chí cao 6 lần lôi kiếp, thi triển đại diệt thần quyền cũng phải chịu thua thiệt. Thần thạch linh thai, khải giáp của chiến thần, vô gian sát đạo, thương mang thần thương, những tồn tại đó đã gần như có thể ngạo thị thiên hạ. Thế nhưng lúc này lại bị một kiện pháp khí Mệnh Vận Lao Lung giam cầm. Đó là sự sỉ nhục vô biên khôn cùng. Sự phẫn nộ của Hồng Dịch chính bởi vì hai đại đạo thuật này bị trói buộc mà sinh ra. Hai đại đạo thuật chí cao, hai lực lượng chí cao lại nhận phải sự đả kích như vậy. Bằng vào tâm linh hiện giờ của Hồng Dịch cuối cùng cũng không tránh khỏi sinh ra phẫn nộ. Tuy nhiên sự phẫn nộ này cũng chỉ bùng lên trong khoảnh khắc. Ngay sau đó toàn bộ thần niệm của Hồng Dịch lập tức khôi phục lại sự thanh minh tỉnh táo. Thế nhưng bên trong lại phát sinh ra một sự biến hóa khác. Mệnh Vận Lao Lung, bốn đại thần linh, A Địch Vương Vương Phi cùng với trật tự tỏa liên vốn bị phong ấn trong đại kết giới, lúc này đều trở nên chập chờn. Trên bốn chiếc sừng ở bốn góc của kiện pháp khí trắng tuyền đầy thần kỳ, Mệnh Vận Lao Lung, bốn đại thần linh phát ra bốn luồng ánh sáng hỗn động, mãnh liệt dao động. Vùng ánh sáng và bóng tối bên trong đại kết giới dần dần trở nên chao đảo dữ dội. Trên bầu trời, đại kết giới lớn như vậy không ngờ dần dần thu nhỏ lại. Vốn quang ám đại kết giới mà Hồng Dịch thi triển ra, linh hồn chia làm hai phần, lấy viên thần niệm tám kiếp làm vật dẫn, vừa thoáng bay ra bên ngoài, trong thoáng chốc có thể phong ấn khoảng hư không có diện tích lên đến mấy trăm dặm. Sau đó tiếp đó chỉ trong phút chốc lại có thể biến thành một điểm nhỏ đến cực điểm, gần như không tồn tại trong đại thiên thế giới này. Theo lẽ thường mà nói, sau khi quang ám đại kết giới phong ấn vật thể vào bên trong, lập tức sẽ thu nhỏ lại, mô phỏng theo cảnh tượng đại thiên thế giới lúc bị hủy diệt. Khi đó đại thiên thế giới sẽ co rút lại thành một điểm nhỏ rồi bùng nổ phun trào. Đến lúc đó, toàn bộ vật chất bị phong ấn trong đó đều lập tức bị tiêu diệt không lưu lại chút vết tích nào, biến thành một thứ tồn tại hoàn toàn mới. Sau khi đại thiên thế giới hủy diệt sẽ lại phun ra vật chất. Tất cả những vật chất này đều hoàn toàn mới mẻ. Đây là chỗ lợi hại của quang ám đại kết giới. Cảnh giới cao nhất của tu đạo không phải là phấn toái chân không, cũng không phải là dương thần, mà chính là siêu thoát cõi niết bàn. Ý nghĩa chân chính của việc siêu thoát cõi niết bàn chính là sau khi đại thiên thế giới bị hủy diệt, con người vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Còn thứ mà quang ám đại kết giới này của Hồng Dịch mô phỏng cũng chẳng khác nào khung cảnh sau khi đại thiên thế giới bị hủy diệt. Dựa theo đạo lý mà nói, trừ phi đạt tới cảnh giới siêu thoát cõi niết bàn, bằng không cho dù là dương thần, cho dù là phấn toái chân không cũng không thoát được đại phong ấn này. Tuy nhiên đây chỉ là cảnh giới trên phương diện lý thuyết mà thôi. Còn trên thực tế Hồng Dịch còn chưa chân chính lĩnh ngộ được đạo lý sau khi đại thiên thế giới bị hủy diệt. Chính vì thế cỗ quang ám đại kết giới này cũng rất có thể bị người khác phá vỡ. Tuy nhiên muốn phá vỡ đại kết giới này thì cần phải có lực lượng cường đại gấp vài lần. Thậm chí là gấp 10 lần Hồng Dịch. Rất dễ nhận thấy, đại kết giới có viên thần niệm 8 kiếp trấn áp. Kể cả 4 đại thần linh cùng với A Địch Vương Vương Phi và 2 kiện thần khí kia cũng không thể phá vỡ được. Thần niệm 8 kiếp, hơn nữa bằng vào tu vi 4 lần lôi kiếp của Hồng Dịch. Lực lượng thật sự quá mức cường đại. Hơn nữa loại đại kết giới hình thành từ sự kết hợp của ánh sáng và bóng tối như thế này, từ cổ chí kim gần như chưa từng xuất hiện qua. Kể cả là thượng cổ thánh hoàng cũng chưa từng thử qua loại đạo thuật này. Hắc ám mạn đồ la của Huyền Thiên Quán, quang minh mạn đồ la của Đại Thiện Tự đều là chí cao tuyệt học. Trăm nghìn năm qua, khắp thiên hạ này, ngoại trừ Hồng Dịch ra, không một ai từng dung hợp qua. Hồng Dịch lần này phong ấn thành công cũng bởi vì hắn ra tay nhanh đến mức đối phương trở tay không kịp. Nếu như trước đó để cho 4 đại thần linh cùng A Địch Vương Vương Phi kia biết được, cấp tốc đề phòng, nghĩ ra đủ các loại thủ đoạn phòng bị thì có khi cũng có thể tránh được bị phong ấn như thế này. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ còn có thể thoát ra được sao? Trong nháy mắt sau khi chặt đứt tâm tình phân nộ của bản thân, mỗi một khối thần niệm của Hồng Dịch trở nên bình tĩnh vô cùng. Tựa như những khối băng tuyết. Hắn đưa mắt nhìn khối pháp đàn thủy tinh bằng ánh sáng bóng tối lúc này đã thu nhỏ chỉ còn chu vi hơn 10 trượng trên bầu trời. Nhận ra mệnh vận lao lung đang điên cuồng bành trướng ra trong pháp đàn. Trên mặt Hồng Dịch không chút biểu lộ, viên thần niệm kích thước đủ một mẫu lần thứ hai xoáy tròn. Lực lượng phong ấn lại tăng lên nhiều lần. Đây là thứ phong ấn gì vậy? Sao lại lợi hại đến như thế? Minh thần, pháp thần, huyết thần, tinh nguyên đại lực thần. 4 đại thần linh bị giam cầm trong kết giới ra sức gầm rít. Bọn chúng là thần linh trải qua tín ngưỡng mấy nghìn năm ngưng tụ thành. Hiểu biết rất nhiều loại đạo thuật. Thế nhưng bản thân lại chưa từng gặp qua loại đạo thuật nào lợi hại như đạo thuật của Hồng Dịch. Không ngờ ngươi lại có thể mang quang minh đại kết giới của Đại Thiện Tự cùng hắc ám đại kết giới của Huyền Thiên Quán kết hợp làm một. À Địch Vương Vương Phi bị phong ấn trong đó. Thân thể bị bao vây trong tầng tầng lớp lớp ánh sáng chói chang. Trôi lơ lửng trong tầng ánh sáng này là những tấm lá chắn 6 cạnh. Liên tục chớp lóe. Không ngờ lại có thể chống lại sự gặm nhấm của kết giới ánh sáng bóng tối. Bất tử pháp thuẫn, đạo thuật chí cao của tinh nguyên thần miếu, cần phải trải qua 4 lần lôi kiếp, nhất niệm sinh thế giới mới có thể thi triển ra được. Ngươi chẳng qua mới vượt qua một lần lôi kiếp, làm sao có thể thi triển ra được? Lẽ nào ngươi cũng có thần niệm 4 lần lôi kiếp? Hồng Dịch nhìn tấm lá chắn sau cạnh liên tục chớp lóe ánh sáng. Ở phía trên ẩn hiện những tầng hoa văn. Lộ rõ những lớp phù văn huyền ảo kỳ bí. Trong một ít bí điển của Đại Thiện Tự có ghi chép lại môn đạo thuật chí cao này của tinh nguyên thần miếu. Về năng lực phòng hộ so với chứng của minh thần thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Không đạt tới 4 lần lôi kiếp thì không thể thi triển được. Vị tông chủ Mộc Di phái A Địch Vương Vương Phi này, đạo thuật tuy rằng cao cường, cũng tính là một tuyệt thế cao thủ. Là tồn tại ngang với thánh giả Đồ Nguyên. thánh giả đạo phu. Thế nhưng muốn thi triển ra được bất tử pháp thuẫn này thì còn kém rất rất xa. Rất rõ ràng vị vương phi này cũng giống như Hồng Dịch. Bản thân có thần niệm 4 lần lôi kiếp. Ngươi là một nữ nhận lợi hại. Không ngờ có thể nhân ra môn đạo thuật quang ám kết hợp này của ta. Sau khi nghe âm thanh của A Địch Vương Vương Phi từ trong kết giới truyền tới, trong lòng Hồng Dịch không khỏi sinh ra một tia bội phục với nàng ta. Tuy nhiên thứ tâm tình đó lại khác với sự phẫn nộ. Hoàn toàn không trở ngại gì đến việc Hồng Dịch thi triển đại kết giới. Đây không phải trò chơi. Trên chiến trường không có sự nhân từ. Các ngươi dùng thế trận cường đại như vậy, tìm trăm phương ngàn kế đẩy ta vào chỗ chết. Tuy rằng ngươi là một kỳ nữ tử, ta cũng không thể nương tay. Ý niệm của Hồng Dịch từ trong đầu lan truyền ra 4 phía. Quyết hạ thủ thật tàn nhẫn. Trên quang ám đại kết giới lần thứ 2 hiện ra Huyền Thiên Đạo Tôn cùng pháp tướng của Đại Nhật Như Lai. Sau đó mãnh liệt co rút vào vùng trung tâm. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Bất tử pháp thuẫn của A Địch Vương Vương Phi không ngờ lập tức phát ra một loạt âm thanh nứt vỡ. Thế nhưng ánh sáng chói lọi màu trắng bạc trên mệnh vận lao lung càng lúc càng trở nên thần thánh. Cho đến khi quang ám mạn đồ la thai tàng đại kết giới thu nhỏ lại thành một pháp đàn hình tròn có kích cỡ bằng một tấm gương. Lơ lửng giữa không trung thì ánh sáng lộng lẫy màu bạc trắng của mệnh vận lao lung lại ngưng tụ thành một chuỗi từ ngữ. Những từ ngữ này tổ hợp cùng một chỗ, từ bên trong giống như phát ra những nốt nhạc, không ngờ lại phát ra một bản thánh ca cổ kính xa xưa. Mệnh vận đã tồn tại từ cổ đến nay, thần cũng không cách nào trốn chạy. Lực lượng của số phận, mỗi một tầng lao lung là một thiên quốc vĩnh hằng, siết chặt lấy linh hồn. Mệnh vận thánh ca, Hồng Dịch hơi hơi sửng sốt. Hắn nhớ lại những ghi chép trong điển tịch của Đại Thiện Tự. Trong đó có nói rằng khi mệnh vận lao lung, thần khí của tinh nguyên thần miếu mang lực lượng phát huy đến cực điểm sẽ phát ra một loại mệnh vận thánh ca. Người nghe được bản mệnh vận thánh ca này, toàn bộ linh hồn lập tức tiến vào trong lồng giam số phận, bị một không gian được gọi là quốc gia vĩnh hằng giam giữ bản thân. Trong khoảnh khắc đó, mỗi một khối thần niệm cấu thành quang ám đại kết giới của Hồng Dịch đều như bị nhiễm phải bản thánh ca này. Đây là một loại âm nhạc khiến cho ngay cả thánh nhân cũng phải lắng nghe. Âm nhạc là thứ nghệ thuật từ rất xa xưa, cũng là một môn lễ nghi tối quan trọng nhất, thâm nhập vào tận trong đạo thuật. Trong giới trung cổ chư từ cũng từng có một vị thánh nhân chuyên tâm học âm nhạc đến mức 3 tháng không động một hạt cơm. Lễ nhạc thi thư, ngay cả Hồng Dịch muốn không thừa nhận cũng không được. Bản mệnh vận thánh ca này được sinh ra từ trong văn hóa cổ xưa của phương Tây. Quả thực bên trong mang theo một loại lực lượng khiến cho linh hồn phải chấn động. Từng nốt nhạc như nhảy múa, trong nhịp điệu, âm hưởng mang theo một sự lý giải đối với nền văn hóa từ cổ xưa đến nay, đối với mệnh vận của vô số đời người. Bản thánh ca này khiến cho trong tim Hồng Dịch bỗng rung lên một sự xúc động muốn tìm hiểu. Học tập, văn hóa của Tây Vực, sự tìm kiếm đối với mệnh vận, nguyên khí, đối với số phận thật sự cũng đáng để tôn trọng và học hỏi. Trong khoảnh khắc thần niệm của Hồng Dịch lay động, lực lượng của quang ám đại kết giới nhất thời suy giảm. Trong khi đó mệnh vận lao lung liền cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt to lên một mẫu, không ngờ có xu thế phá vỡ kết giới thoát ra ngoài. Đây không phải là lúc học tập, thiên hành kiện, quân tử dĩ tực cường bất tức, số phận không thể trói buộc người quân tử. Quân tử không tin số mệnh, không bị số phận ràng buộc, mệnh vận thánh ca cũng không cách nào lay động được thần niệm của ta. Đúng lúc này, mỗi một thần niệm của Hồng Dịch liền lóe lên ý cảnh trong quẻ càn của Dịch Kinh do bản thân sáng tác. Ý vị của câu thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức lập tức lóe lên. Từ trong mỗi khối thần niệm cũng nhảy ra từng chữ ánh sáng. Trong nháy mắt sự ảnh hưởng của mệnh vận thánh ca cũng suy giảm mãnh liệt. Quang ám đại kết giới lập tức co mạnh lại. Trong thoáng chốc càng lúc càng thu nhỏ lại. Mệnh vận thánh ca tuy rằng càng lúc càng trở nên rõ rệt thế nhưng không hề lay động được linh hồn của Hồng Dịch. Thế nhưng tại thời khoảnh khắc quyết định, đột nhiên phát sinh biến cố. Từ xa xa trên bầu trời, một vết nứt thật lớn bất thình lình xuất hiện. Sau đó từ trong vết nứt đó không ngờ lại xuất hiện một cánh cửa cao đến trăm trượng. To lớn một cách dị thường. Cánh cửa này tựa như cánh cửa mở đến thiên đình của chúng thần trong thần thoại thời viễn cổ. Từng bậc thang màu trắng bạc từ cánh cửa thiên đình chảy xuống. Sau đó bản mệnh vận thánh ca kia càng lúc càng trở nên rõ ràng. Tựa như từ trong cánh cửa đó truyền ra nguyên khí từ thời cổ xưa. Thần và ngươi cùng tồn tại. Nguyên khí vô cùng vô tận. Nguyên khí biết hết tất cả. Nguyên khí là bất diệt. Những nốt nhạc của bản thánh ca này nhanh chóng biến hóa thành những tiểu cô nương. Những tiểu cô nương này có chút giống với Cát Tường Thiên. Chẳng qua là nhỏ hơn nhiều lắm. Có người bay lượn, có kẻ nhảy múa, lay động cả không gian. Đến phút cuối, một thần hình thân cao hơn 10 trượng hoàn toàn do những luồng ánh sáng trắng bạc chói lóa cấu thành xuất hiện trước cánh cửa thiên đình kia. Thần hình bạch kim này đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, trên cây quyền trượng thật lớn này lượn lờ vô số nốt nhạc âm thanh. Dưới những lời ca tán tụng này tựa như mọi sự vinh diệu khắp thế gian này đều tụ hội trên cây quyền trượng kia vậy. Nhìn thấy thần hình bạch kim, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng xuất hiện, tâm thần của Hồng Dịch khẽ động, lúc hắn phục dụng máu tà thần. Dưới con mắt của chiến thần đỉnh cấp nhân tiên, hắn cũng nhìn thấy một người đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng như vậy. Tinh nguyên thần miếu giáo hoàng, hay là thánh nữ, thật phô trương, nghi thức thật lớn. Trong nháy mắt khi Hồng Dịch khẽ giật mình, thần hình bạch kim to lớn kia liền đưa quyền trượng trong tay chỉ về phía hắn. Không có bất cứ thứ ngôn ngữ nào, không có bất cứ dấu hiệu này. Vị thần bạch kim này ngay sau khi xuất hiện liền chỉ quyền trượng về phía trước. Ngay lập tức một đạo luồng ánh sáng trắng hình trụ có kích thước bằng miệng một thùng nước. Sắc bén vô cùng, sắc bén đến mức có thể sánh ngang với kiếm khí của bàn hoàng sinh linh kiếm. Mãnh liệt phá nổ không gian, ầm ầm lao về phía Hồng Dịch, cột ánh sáng trắng hình trụ to bằng thùng nước gầm thét mà lao đến. Lập tức chiếu sáng cả đất trời. Tất cả khí lưu đều trực tiếp bị khuấy đảo. Sục sôi, mang theo thánh ca vinh diệu mà lao tới. So với âm thanh phạm sướng chân không đại thủ ấn của Hồng Dịch thì còn mãnh liệt hơn nhiều. Trong nháy mắt, trong quang ám đại kết giới của Hồng Dịch, mỗi một khối thần niệm đều tràn ngập âm hưởng đan xen của mệnh vận thánh ca. Vinh diệu thánh ca. Dưới một áp lực cực lớn như vậy, kể cả Hồng Dịch có độ qua thêm một tầng lôi kiếp nữa cũng chỉ sợ rằng không chịu nổi. Vì thế trong nháy mắt Hồng Dịch đưa ra một quyết định sáng suốt. Thần niệm cuồn cuộn bắn ra, quang ám đại kết giới mạnh liệt hướng về phía cột ánh sáng trắng chói lọi kia mà đánh tới. Hai cỗ lực lượng va chạm, ầm ầm, kết giới nghiền nát, tất cả những gì trong đó đều hiện ra. Chân không đại thủ ấn hóa thành hào quang bay về phía sau gáy Hồng Dịch. Cùng lúc đó Hồng Dịch cũng cảm nhận được mối liên hệ huyết nhục với cỗ phân thân nhân tiên. Hồng Dịch vs giáo hoàng tinh nguyên thần miếu. Trận chiến tuyệt vời. Hạ hồi phân giải. Cách chương.